Hoàng thượng, trăm triệu không thể. Chương 35, thông báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện sẽ không có chương 35. Có lẽ trước đó tác giả đã xóa đi chương 35. Tuy nhiên chương 36 và cả mạch truyện sẽ không bị ảnh hưởng. Trong chương 36, ở phần cuối chương cũng không nhìn thấy tác giả có giải thích gì về chuyện chương 35. Có vẻ là đã bị xóa đi sau khi đã hoàn truyện hoặc trong quá trình viết. Tác giả đã xem xét lại và cắt bớt tình tiết. Bên edit sẽ không trả lời những thắc mắc đã được nêu sẵn trong thông báo. Cảm phiền đọc kỹ cách chương.